Chiến thần bất bại, chương 3368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Khổng Vạn Thắng lại tay ôm bên má bị tát cho sưng húp, lạnh lùng trừng mắt nhìn Long Nguyệt, dù gì khi trước ông ta cũng đã nghe nói tới cô gái đứng trước mắt này, chẳng qua chỉ là một tay sai nhỏ bé đi theo bên cạnh Tiêu Chính Văn mà thôi. Nhà họ Khổng bọn họ là gia tộc lớn ở vùng ngoài lãnh thổ. Hơn nữa ngay cả thế lực như Thiên Cung Bắc Cực cũng phải chịu khuất phục trước phe cánh của nhà họ Khổng. Triệu Kế Hồng thì sao? Gặp người nhà họ Khổng chẳng phải vẫn cúi đầu cụp mắt hay sao? Đứa con gái nít danh mới có 20 tuổi trước mắt này lại dám tát mình công khai trước mặt mọi người. Vào khoảnh khắc Khổng Vạn Thắng vừa định mở mồm mắng chửi, Long Nguyệt lại giáng thêm một cái tát nữa lên trên mặt ông ta. Bốp, cái tát lần này còn vang hơn cả khi trước, đánh cho khóe miệng Khổng Vạn Thắng rỉ máu, gương mặt trở nên đau rát. Có điều Khổng Vạn Thắng cũng biết điều hơn một chút. Thấy đối phương liên tiếp tát mình hai cái mà mấy người Triệu Kế Hồng lại chỉ đứng nhìn từ xa, ngay cả cái rắm cũng không dám đánh, căn bản không hề có ý nhúng tay vào chuyện này thì cũng chỉ đành cúi đầu chịu trận. Trong lòng ông ta hiểu rất rõ, hai cái tát này mới chỉ là một loại cảnh cáo với ông ta mà thôi, nếu như còn có lần sau thì e rằng sẽ không đơn giản là một cái tát như vậy nữa. Ngay tới hách mà Long Nguyệt còn dám giết, ông ta có là cái gì đâu? Tôi đang hỏi anh đấy. Long Nguyệt đột nhiên chuyển tầm mắt, lại hướng về phía Hứa Văn Long thêm lần nữa. Mặc dù chỉ là một ánh mắt, nhưng lại mang theo áp lực khủng bố chỉ cảnh giới nhân hoàng mới có. Hứa Văn Long chỉ mới ở cảnh giới nhân vương cấp 4 mà thôi. Sao có thể chịu đựng nổi? Long Nguyệt vẫn còn chưa xài bước tiến lên trước thêm lần nữa mà cả người hắn đã run lên lẩy bẩy. Hứa Văn Long vô thức hướng ánh mắt cầu cứu về phía mấy người Triệu Kế Hồng đang đứng phía xa, rất rõ ràng. Nhà họ Khổng hiện tại đã không bảo vệ nổi cho hắn nữa, ngay cả Khổng Vạn Thắng cũng bị ăn tát, Khổng Hữu Bang càng giống như người không liên quan ngẩng đầu nhìn trời. Mặc dù trong lòng hắn đang thầm mắng chửi Khổng Hữu Bang không dưới 100 lần, thế nhưng tình thế cấp bách, bảo toàn tính mạng mới là việc quan trọng nhất. Nếu như hắn có thể phản bội đế vương các đề về dưới trướng nhà họ Khổng thì đương nhiên cũng có thể phản bội nhà họ Khổng thể đi theo năm đại danh sơn. Thế nhưng sự việc tới nước này, Triệu Kế Hồng nào còn dám biện giải thay cho hắn. Dù chỉ nói nhiều hơn một câu thôi cũng có khả năng gây nên một trận đại chiến kinh thiên. Cách chương.